Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 437, xin yên tâm. Đây là có thể điều khiển hạt tách ra. Lâm Phi Phàm cùng đại đa số người như thế. Cho tới bây giờ không nghĩ tới những này ngoài hành tinh tu sĩ là thế nào tới. Thật giống như cổ đại trong thần thoại cũng cho tới bây giờ mỗi nói qua bọn hắn là thế nào tới như thế. Bây giờ nghĩ lại, đúng a, quả nhiên phải có cái phi thuyền mới đúng chứ. Phi thuyền ở đâu? Chúng ta đi xem một chút. Lâm Phi Phàm đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú nhất. Náo nhiệt a, cái kia chính là việc vui a. Miêu Tiểu Lệ khoát tay chặn lại. Nào có đơn giản như vậy. Ta chỉ là phát hiện bọn hắn có cái phi thuyền. Còn không tìm được phi thuyền ở chỗ nào. Chờ ta tìm tới lại nói. À đúng. Cho ngươi thứ gì? Nói. Miêu Tiểu Lệ đưa tay. Lâm Phi Phàm bản năng tiếp nhận. Lại xem đưa tới tay là một cái pha lê bóng. Pha lê bóng bên trong là cái nho nhỏ tinh cầu mô hình. Này cái gì? Lâm Linh Lung thủ công khóa tác phẩm sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Người nhìn kỹ một chút. Miêu Tiểu Lệ một bộ xem đồ đần dáng vẻ. Lâm Phi Phàm đem mặt dán vào. Phát hiện pha lê bóng bên trong tinh cầu kia lơ lửng giữa không trung chậm chạp xoay tròn. Như là một đoàn nham thạch nóng chảy đang đang làm lạnh. Mặt đất đều là vết nứt. Nói đạo hồng sắc ngọn lửa thỉnh thoảng phun ra ngoài. Này cái gì? Lâm Phi Phàm rốt cuộc minh bạch thứ này giống như không đơn giản. Bàn cổ khai thiên chú hiện học hiện dùng. Ta tạo hai cái hành tinh chơi. Miêu Tiểu Lệ nói. Thứ này cũng có thể tạo. Chờ một chút. Hai cái. Cái kia đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên là chính ta giữ lại chơi a. Sao có thể đều cho ngươi a? Miêu Tiểu Lệ nói đương nhiên. Được a. Không có kẽ hở. Lại nói. Tiểu Lệ tỷ, cái kia bàn cổ khai thiên chú có thể tạo ngôi sao bóng. Lâm Phi Phàm thật sự là vô cùng muốn biết cái này đắt nhất công pháp đến tột cùng là cái gì. Cũng không thể, Miêu Tiểu Lệ nói. Cái này bàn cổ khai thiên chú kỳ thật liền là năm đó cái kia hủy diệt thế giới pháp thuật phiên. Bản đơn giản hóa, năm đó che chở những người kia. Ngay cả ta đều không có thể chịu bên dưới cái này chú pháp. Cho nên ta vẫn luôn hết sức tò mò. Thứ này đến tột cùng có cái gì kỳ quái nội hàm ở bên trong. Hiện tại ta cuối cùng là hiểu rõ. Nó liền là đem một cái tinh cầu. Biến thành một cái cỡ lớn môi trường nuôi cấy. Ở trên đây sáng tạo sinh mệnh. Cho nên nói. Người cho ta cái này. Là một cái nhỏ môi trường nuôi cấy. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm cái kia dần dần để nguội bóng hỏi. Đúng vậy a. Ngươi có khả năng tùy tiện ở bên trong bồi dưỡng điểm cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói. Nhỏ như vậy cái địa phương. Ta có thể nuôi dưỡng cái gì? Con kiến sao? Lãng phí nhìn xem quả đấm kia lớn bóng nói. Vậy liền phát huy ngươi thông minh tài trí chứ sao? À, ta công hội chuyển động. Nguy rồi. Miêu Tiểu Lệ hấp tấp tiến vào phòng giải trí. Chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã hai mặt nhìn nhau. Thời gian như nước, từ khi quốc gia thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại đã qua mấy tháng. Trước mắt những này siêu nhân nhóm bắt đầu phát triển tại sinh hoạt các mặt. Bởi vì rõ ràng mạnh mẽ, những người này nhận đủ loại hoan nghênh, cũng gánh chịu đủ loại nhiệm vụ. Có Trung Quốc kiểu mẫu, thế giới các quốc gia cũng đều học theo, hoặc là ngầm thừa nhận, hoặc là dứt khoát trực tiếp công khai thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại. Cho đến trước mắt, những này siêu cấp sinh mệnh cùng người bình thường ở giữa còn tính là bình an vô sự. Đương nhiên, cũng có một chút siêu cấp tội phạm bắt đầu thò đầu ra. Nhưng mà nguyên nhân làm siêu anh hùng cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người. Trước mặt, cho nên siêu cấp tội phạm tháng ngày ngược lại càng không dễ chịu lắm. Ngay tại rộng rãi nhân dân quần chúng một mảnh an bình an lành phía dưới. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cùng thành dưới đất ở giữa. Rốt cục tại Bắc Kinh ký kết hiệp nghị, chính thức thành lập quan hệ ngoại giao. Nhưng mà bởi vì tình huống đặc thù, không có cách nào dưới đất thành thiết lập Trung Quốc đại sứ quán. Cho nên tạm thời không trên đất bên dưới thành thiết trí Trung Quốc sứ quán. làm nhân loại đại biểu, Lâm Phi Phàm có mặt hội nghị. Đương nhiên, ký tên loại sự tình này là không tới phiên hắn. Thành dưới đất bên này phái tới 5 người tiểu đoàn đội. Cơ bản đều là một chút tính chơ kim loại tạo thành. Các nàng không cần mặc phòng hộ phục liền có thể trong không khí tự do chuyển động. Ký tên kết thúc, hai bên trao đổi văn bản tài liệu, nắm tay, chụp ảnh, tất cả đều vui vẻ. Dẫn đội đang không là người khác, đúng là Thái Bạch, thành dưới đất vốn là cũng không có ngoại giao đại thần chức vụ này. Lần này thuần túy là mới thiết lập, cho nên Thái Bạch tự nhiên muốn gánh vác lên nhiệm vụ của lần này. Bất quá, nàng lần này chức vụ lại cũng không là thành dưới đất chú Trung Quốc đại sứ. Chân chính đại sứ một người khác hoàn toàn. Sau đó, ngay tại một đám cấp quốc gia lãnh đạo nhìn chăm chú phía dưới, Thái Bạch đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Ở đây những người lãnh đạo đều biết Lâm Phi Phàm đối với lần này bên trong thiết lập quan hệ ngoại giao làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng lại không có người biết rõ Lâm Phi Phàm đến tột cùng làm ra cái tác dụng gì. Tại chính thức trong miêu tả, gần kề chỉ nói là nói, Lâm Phi Phàm cùng cổ nhân hoàng đế ở giữa sinh ra thâm hậu hữu nghị vân vân. Những này lâu dài tại chính trị vòng tròn lan lộn người, suy một ra ba năng lực đặc biệt mạnh, tất cả mọi người nghĩ muốn biết rõ ràng, này cái gọi là thâm hậu người hữu nghị, đến tột cùng là cái gì? Thế là, tại dưới con mắt mọi người, Thái Bạch rốt cục mở miệng nói với Lâm Phi Phàm câu nói đầu tiên. Quốc phụ, chúng ta tới. Thái Bạch hưng phấn mà nói. Nghe được quốc phụ này hai chữ, Lâm Phi Phàm kém chút dưới chân mềm nhũn. Tiểu Thái ngươi nhưng đừng nói như vậy. Này hai chữ quá nặng nề. Lâm Phi Phàm vội vàng khoát khoát tay. Ta lại không thích tiểu la lị. Ta thích đại tỷ tỷ. Nhưng ngươi thế nhưng là hằng thật giá thật quốc phụ nha. Thái Bạch nghiêm túc nói. Lời tuy như thế, nhưng mà ta cũng đừng tuyên dương được chứ. Hì hì, tốt, đúng, đây là tỷ tỷ muốn ta đưa lễ vật cho ngươi. Tại cử hành ký tên nghi thức hội trường một bên vẫn luôn để đó một cái dương kim loại. Lâm Phi Phàm sớm liền thấy, nhưng cũng không có quá để ý. Không nghĩ tới lại là cho đưa quà cho mình. Nhìn xem Thái Bạch đem cái dương kia đề cập qua đến. Cái dương tựa hồ là thép tấm chế thành, mà lại trực tiếp bị hàn chết rồi. Mở ra đi, tạ ơn. Thái Bạch đối một bên một cái màu xám bạc cô em nói. Cô em gái kia là Uranium U tộc thành viên, nhưng mà bên ngoài thân có một tầng 2 ly sau chỉ tầng, cam đoan không có bức xạ tiết ra ngoài. Muội tử kia vươn tay, đầu ngón tay phun ra hào quang, như ngang nhau ion cắt kim loại như thế, đem thép tấm cắt ra. Tỷ tỷ của ta sợ trên nửa đường bị tổn thương, cho nên dùng ô cương cho hàn chết rồi. Ngoại trừ vị này tỷ muội, chúng ta không ai có thể mở ra. Thái Bạch nói, các ngươi học biết pháp thuật rồi. Lâm Phi Phàm hết sức kinh hỉ. Không phải rồi, này cô em là Uranium U tộc. Nàng đang sử dụng một chuỗi nhỏ bé có thể điều khiển hạch nhân tách ra tới chế tạo nhiệt độ cao giúp ta cắt ra thép tấm đây. Thái Bạch nói, lời vừa nói ra, chung quanh còn tại cười hì hì đám quan chức đều bản năng lui về sau nửa bước. Đây là hạt tách ra a, đây là bom nguyên tử a. Thái Bạch vội vàng phất phất tay, chư vị xin mời không cần lo lắng, loại này tách ra là có thể điều khiển. Những người lãnh đạo sắc mặt trắng bệch, hai cỗ run run, như muốn đi trước, nhưng loại thời điểm này đúng là biểu hiện đại quốc khí phách cùng lòng dạ thời khắc. Lâm Phi Phàm đều còn đứng ở cái kia, vẻ mặt tươi cười không nhúc nhích ngạch. Bọn hắn thân là lãnh đạo sao có thể đi trước đâu. Thế là, bọn này những người lãnh đạo cái ót mang mồ hôi, mặt mỉm cười, dồn dập biểu thị không có quan hệ. Rốt cục, cái dương bị cắt mở. Thái Bạch đem đồ vật từ bên trong lấy ra giao cho Lâm Phi Phàm. Thanh này vô hạn ái tâm chi thành than von Frum trường đao là tỷ tỷ muốn ta mang cho ngươi. Nàng mặc dù không thể tự mình đến gặp ngươi, nàng hy vọng ngươi thấy cây đao này liền có thể nhớ tới nàng tới. Thái Bạch nói, von Frum Kenlerly thành than von Frum trường đao Lâm Phi Phàm là gặp qua. kèm theo cây đao này ra sân. Von From Kennerly có kinh người lực uy hiếp. Toàn bộ trong địa hạ thành không người không sợ. Lúc ấy Lâm Phi Phàm kỳ thật liền muốn sờ một chút. Bây giờ lại thật rơi vào trong tay mình. Nhưng, phía trên cái kia một chuỗi ái tâm hình vẽ là cái quỷ gì? Bên trái viết yêu. Bên phải viết lớp lại là cái gì quỷ? Vừa mới còn đang khẩn trương bên trong những người lãnh đạo đột nhiên buông lỏng xuống. Bởi vì bọn hắn đã hiểu rõ. Lâm Phi Phàm cái kia cái gọi là tư nhân hữu nghị đến tột cùng là có ý gì? Bọn hắn dồn dập đối Lâm Phi Phàm quăng tới ánh mắt tán dương. Một số người trong ánh mắt còn mang có nhất định hâm mộ. Đối với cái này, Lâm Phi Phàm đã lười nhác giải thích. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.